Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708 các ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhìn đến kia huyết nhận bay tới, sức chứa giơ tay huy động u hà, dễ như trở bàn tay đem Ninh An kia lưỡng đạo quang nhận đánh tan. Ninh An, làm sao vậy, hiện tại cũng chỉ có loại thực lực này sao? Sức chứa lạnh nhạt cười cười, Ninh An thật sâu nhìn sức chứa liếc mắt một cái, không nói gì, mặt sau những người đó, ở Ninh An dừng lại trong nháy mắt, toàn bộ từ Ninh An bên người bay qua, hướng tới phía trước sức chứa mà đi, đứng ở Ninh An bên người, Tạp Lạc Á nhìn Ninh An liếc mắt một cái, lạnh lùng nói ra, chính mình vũ khí đều thu không trở lại, người cũng là cái thứ nhất nghe thế câu nói. Ninh An khóe miệng trừ trừ, này đều bao lâu sự tình, thu hồi tới, quỷ biết nàng lúc trước cấp những cái đó vũ khí giả thiết cái gì. Ninh An, các ngươi trước rời đi, Tạp Lạc Á đi rồi, Tạp Lạc Dạ tới rồi Ninh An bên người, nhìn Ninh An có chút lo lắng nói, ngươi hiện tại thân thể trạng huống không thích hợp lưu lại, Ninh An nghe vậy. Nhìn Tạp Lạc Dạ lắc lắc đầu. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, mặc kệ hiện tại Tạp Lạc Á có bao nhiêu cường đại. Nhưng là tuyệt đối cường đại bất quá sức chứa. Yên tâm đi, chúng ta bên này vẫn là chiếm ưu thế. Rốt cuộc có nhiều như vậy người. Còn có thú sủng, Tạp Lạc Dạ nói xong. Liền rời đi Ninh An bên người. Thú sủng, Ninh An trầm mặc một hồi. Theo sau nhìn về phía Tạp Lạc Á, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Không biết suy nghĩ cái gì, không ra Ninh An sở liệu, liền tính là có Tạp Lạc Á, Tạp Lạc Dương Bích Lạc ba người, giống nhau không phải sức chứa đối thủ, bọn họ hai cái đều bị sức chứa đánh lui, tự nhiên không cần phải nói cái khác người, huống chi sức chứa trong tay còn có một phen theo lấy kiếm người thực lực mà thay đổi u hà. Kiếm Ni Hi Á cùng đại đuôi bị sức chứa một trưởng đánh trúng. Rơi xuống đất, cương hãn giống như Hy Á, ở sức chứa kia một trưởng lúc sau, cũng rất khó lại đứng lên. Ninh An thấy vậy, từ trong không gian mặt lấy ra hai cái đan dược, ném cho hai người, tiếp được Ninh An ném lại đây đan dược, Hy Á cùng đại đuôi đều không có nói thêm cái gì. Ăn xong đan dược, theo sau cùng nhau rời đi chiến đấu nơi sân, đến mặt khác một bên chữa thương. Ninh An, ngươi đang đợi cái gì? Trong đầu mặt vang lên Tiêu Yểm thanh âm. Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, đạm mạc nói, ta đang đợi Tạp Lạc Á triệu hoán khắp huyết phượng hoàng. Ta muốn xác định một việc, đồng bộ hơi thở, nàng cần thiết xác định sức chứa có phải hay không thông qua khắp huyết phượng hoàng ở khống chế. Tạp Lạc Á, nếu là, như vậy nàng cần thiết nghĩ cách chặt đứt Tạp Lạc Á cùng khắp huyết phượng hoàng liên hệ. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, Tiêu Yểm nghe vậy, không nói thêm gì, trầm mặc đi xuống, hắn không nghĩ tới, Ninh An không có đi trước Thánh Thiên Vực, lại trước tới Hồng Hoang nơi, chỉ tiếc hắn lực lượng toàn bộ bị phong ấn tại Thánh Thiên Vực, cũng không ở Hồng Hoang thế giới. Kể từ đó, lấy không trở về trước kia lực lượng liền không có biện pháp trợ giúp Ninh An. Ninh An nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Chiến đấu tới rồi mặt sau giai đoạn, trừ bỏ Bích Lạc, Tạp Lạc Á, Đế Tinh Thần, Vô Tà, Tạp Lạc Dương, Ứng Dạ mấy người hảo một chút ở ngoài. Tất cả mọi người đều là trọng thương trạng thái. Ngay cả Tạp Lạc Dạ cùng Thần Nhạc đều không có tránh cho. Đi đến hai người bên người, Tạp Lạc Dạ cùng Thần Nhạc đều đã ăn xong đan dược. Cha, nương, các ngươi hai cái không cần trở lên trước. Ninh An nghiêng đầu nhìn về phía giữa không trung sức. Chứa, hắn không phải các ngươi có thể đối phó, sức chứa nam nhân kia có được chính là thuần hắc ám linh. Lực, cùng giống nhau ma tộc có được lực lượng bất đồng, càng vì cường đại, Ninh An, hắn mục tiêu là ngươi. Sấn chúng ta hiện tại còn có thể bám trụ hắn, người chạy nhanh đi. Tạp Lạc Dạ có chút sốt ruột. Hết chương.